Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 34, Phục Liên bắt đầu. Thuộc tính cũng không tệ lắm, nhưng Senman còn không còn cách nào phát huy ra tự thân mạnh nhất chiến lực. Còn cần thời gian tới thích ứng. Hơn nữa năng lực của hắn cũng có thể hảo hảo mở rộng một cái. Tương lai cũng có thể trở thành là Sabo ở cái thế giới này thủ hạ chính là số một đả thủ. Đến khi Phục Liên một kịch tình thời điểm, Senman mới có thể trở thành Sabo tay kế tiếp hợp cách tay chân. Hải tặc vương Sơ Crocodile chiêu thức, còn có hỏa ảnh trong gara chiêu thức đều có thể dạy cho hắn. Đến lúc đó sức chiến đấu hẳn là rất tốt. Nhàn hạ lúc, Sabo cũng sẽ bồi Senman luyện tay một chút. Xem như là thả lỏng gân cốt, thuận tiện làm cho Senman biết một chút về sự cường đại của hắn. Miễn cho sinh ra cái gì dị tâm tới, phòng bị với chưa xảy ra bao giờ cũng là chuyện tốt. Người mạnh là vua, ở nơi nào đều là giống nhau. Mà Agent of S.H.I.L.D. bên kia mọi cử động ở Noe dưới sự giám thị. Hắn chúng ta đối với Cosmic Q nghiên cứu đều không chạy thoát Noe mắt. Tuy là bọn họ có lòng phòng bị, nhưng quá coi thường Sabo thủ đoạn rồi. Bất quá bọn hắn nghiên cứu, Sabo cũng không có hứng thú. Hắn đang chờ đợi Loki lần nữa giáng lâm. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra biến cố gì mới tốt. Một năm sau đó, Agent of S.H.I.L.D. trụ sở bí mật trong. Tất cả Agent of S.H.I.L.D. thành viên đều một mảnh hoảng loạn. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đây là dưới đất hạng nhất bí mật nghiên cứu. Lúc này trong căn cứ, tất cả nhân viên đều tại hành động, xe cộ lui tới, không trung thỉnh thoảng bay qua mấy chiếc máy bay trực thăng. Toàn thể nhân viên xin chú ý, lui lại chỉ lệnh đã xác định, tất cả nhân viên xin mang theo tốt hết thảy vật phẩm. Mau sớm rút lui cách nơi này, đi trước khu an toàn đợi mệnh. Lặp lại một lần, mà lúc này, một chiếc máy bay trực thăng dừng ở trên mặt đất, cửa buồng mở ra, cửu cấp đặc công Hưu cùng cục trưởng Fury từ trên phi cơ xuống tới. Trên mặt đất, Coulson chính nhất khuôn mặt nghiêm túc cùng đợi, hiển nhiên sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Fury trông coi Coulson, trực tiếp mở miệng hỏi tình huống có bao nhiêu không xong. Coulson bất đắc dĩ hồi đáp quan trên, bết bát nhất là... Chúng ta cũng không hiểu tình huống. Ba người một đường đi tới trong lòng đất. Trên đường, Coulson liền bắt đầu giới thiệu rồi tình huống 4 giờ trước. Bỏ vào duy xeo bác sĩ kiểm tra đo lường đến Cosmic Q phát sinh một năng lượng. Lúc đó hắn căn bản không ở bên trong phòng. Nó là mình chạy. Ở Fury chuẩn bị hết thảy thời điểm, hắn nhưng không biết tai nạn tức đem giáng lâm. Sabo khu biệt thự phòng nghiên cứu. Chung. Đang ở làm thí nghiệm Sabo đột nhiên nhận được Noe thông chi tiên sinh. Ngày mới vừa rồi, Agent of S.H.I.L.D. Cosmic Q xuất hiện dị thường. Trước đây cùng ngài đối chiến qua Loki lần nữa giáng lâm địa cầu. Hắn lợi dụng quyền trượng đã khống chế Agent of S.H.I.L.D. mấy tên nhân viên. Cướp đi Cosmic Q, sau đó biến mất ở rồi ta giam trong mắt. Sabo nghe xong, cười nhạt thoạt nhìn. Lúc này đây, Loki học thông minh, dĩ nhiên động tác nhanh chóng như vậy, còn biết tách ra chúng ta giám thị. Xem ra, lần trước thất bại làm cho hắn trở nên cẩn thận, đáng tiếc vô dụng, Noe, đem hết toàn lực tìm ra Loki chỗ. Tốt, tiên sinh, Sabo để công việc trong tay xuống, vươn người một cái, cười nhạt lẩm bẩm, xem ra, lập tức phải bắt đầu náo nhiệt. Thật đúng là khiến người ta có chút chờ mong. Tâm linh bảo thạch, không gian bảo thạch, các ngươi là của ta. Agent of S.H.I.L.D. chung. Thất cấp cảnh báo trực tiếp bị phát sinh. Điều này làm cho hết thảy Agent of S.H.I.L.D. đặc công đều công việc lu bù lên. Cosmic Q bị đoạt. Agent of S.H.I.L.D. siêu cấp đặc công Clint Barton bị khống chế. Ngay cả phụ trách Cosmic Q nghiên cứu bỏ vào duy xeo bác sĩ cũng đồng dạng bị khống chế. Sau đó tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều này làm cho Fury rất là căm tức. Mà lúc này, hắn dứt khoát quyết định triệu tập một số người tới chuẩn bị đối mặt chiến tranh sắp đến. Captain America Roger Tư, Iron Man Tony, Black Widow Spider-Man Parker, ngay cả tùy thời đều có thể hóa thân Hulk Bruce Banner cũng đồng dạng ở danh sách mời. Đương nhiên, Sabo cũng sẽ không ngoại lệ. Điểm này, Sabo nhưng lại đã sớm đoán được. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là trước tới mời hắn lại sẽ là Fury bản thân. Đây cũng là làm cho Sabo có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại nói tiếp, đây là hắn cùng với Fury lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Fury trông coi không lo lắng Sabo. Đem sự tình nói một lần sau. Sau đó trầm giọng nói rằng, sự tình đại khái chính là như vậy. Asgard Loki giáng lâm, đã khống chế người của ta. Cướp đi Cosmic Cube, ý mở ra chiến tranh. Agent of S.H.I.E.L.D. đã làm ra cách đối phó. Lần này ta tới chính là muốn mời ngươi gia nhập vào trong đó. Sabo nghe xong, tà một cười, nói rằng, Loki, Asgard vương tử một trong, lôi thần Thor đệ. Kỳ thực tại lần trước Thor phủ xuống thời điểm, ta liền gặp qua hắn, vẫn cùng hắn động qua tay chân, rác rưởi một cái, tặng ta một chút vật mới bảo vệ được mệnh. Nhưng phía sau hắn có điểm bội ước rồi, để cho ta rất không cao hứng. Không biết lúc này đây hắn sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỉ. Fury nghe được Sabo lời nói, khẽ cau mày, thoạt nhìn, bọn họ đối với Sabo lý giải xem tới vẫn là quá ít. Loki cái loại này ngay cả viên đạn đều đánh không ra thân thể. Còn có cái loại này khống chế tay của người đoạn, thoạt nhìn ở Sabo trong mắt không đáng kể chút nào. Fury mở miệng nói, Agent of S.H.I.E.L.D. bây giờ đang gầy dựng Marvel The Avenger. Captain America, Tony, Black Widow, còn người nữa trong công ty nhện con đều ở đây danh sách mời. Ngay cả Bruce Banner cũng không ngoại lệ. Ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào trong đó. Sabo lắc đầu cười nhạt, nói rằng, hay là thôi đi. Ta có thể không có hứng thú gia nhập vào Agent of S.H.I.E.L.D. Còn như Loki, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tới trêu chọc ta. Còn như Cosmic Cube, còn có Loki quyền trưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Fury nghe xong, nhướng mày, trầm giọng nói, Sabo, Cosmic Cube là Agent of S.H.I.E.L.D. gì đó. Tuyệt đối không có khả năng thuộc về ngươi hết thảy. Đây là Agent of S.H.I.E.L.D. hạng nhất trọng phải nghiên cứu. Chúng ta phải đoạt lại Cosmic Cube. Giải cứu ra ba tần cùng bỏ vào G-Cell bác sĩ. Điểm ấy tuyệt sẽ không cải biến. Sabo khoát tay chặn lại. Làm một cái không sao cả động tác. Sau đó vừa cười vừa nói, Fury cục trưởng. Không phải ta nói à. Cosmic Q không phải là các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. có thể giữ được. Nó mà đưa tới gì đó đủ để hủy diệt địa cầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt à. Hơn nữa, ta muốn lấy được một số thứ. Cũng không phải là ngươi nói không được thì không được. Fury nghe xong, sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng, đã như vậy. Ta đây liền cáo từ. Sabo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng rằng chính mình rất mạnh là có thể dính vào. Ngươi còn không uy hiếp được quốc gia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.